Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, đã lâu không gặp. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, sở thuộc đẳng cấp, đê địa điểm, tường kiến địa đồ, miêu tả, gỗ đưa tin tin tức đáng tin, đêm mai ít lúc ít phân, ca nội thành kim đỉnh cao ốc tầng cao nhất cử hành đấu giá hội bên trong. Sẽ có một kiện hư hư thực thực, đê cấp dị thường vật phẩm, tham dự đấu giá. Liên quan tới cái kia vật phẩm tin tức cùng mức độ nguy hiểm. Hiện không cách nào biết được. Mời tiếp thu cái kia nhiệm vụ, công việc bên ngoài nhân viên, đến lúc đó tiến về nhiệm vụ đánh dấu. Địa điểm tiến hành dị thường vật phẩm xác nhận, đối cái kia dị thường tiến hành thu nhận, lúc cần thiết có thể trực tiếp thanh trừ. Cũng hoàn thiện hồ sơ, nhiệm vụ tài chính, 60 thu nhận ban thưởng tài chính, cộng 30. Trần Tiếu bưng điện thoại di động nhìn thấy nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Lại nói, cái này, trật tự hội ngân sách, nhãn tuyến làm sao nhiều như vậy? Ngay cả đấu giá hội bên trong muốn xuất hiện đồ vật đều có thể kiểm trắc đến a. Hắn lẩm bẩm, trên thực tế, hội ngân sách kiểm trắc thủ đoạn so tưởng tượng còn nhiều hơn một điểm. Bởi vì đê cấp dị thường phản ứng không là rất lớn. Cho nên đại đa số đều dựa vào tình báo thu thập cùng trước đó sắp xếp cẩn thận dị thường hệ thống. Báo động đến kiểm trắc, đợi đến C cấp dị thường liền sẽ phát động loại cỡ càng lớn hơn thiết bị đo lường. Mà B cấp hoặc B cấp trở lên phản ứng. Liền sẽ trực tiếp bị tầng khí quyển cạnh ngoài kiểm trắc vệ tinh bắt được. Hơn nữa còn có thể trực tiếp tiến hành mô phỏng quan sát. Tại một chút ít ai lui tới địa khu, núi lửa, vùng địa cực, biển sâu, núi tuyết, đều có thật nhiều to lớn dụng cụ đo lường tại bao giờ cũng làm việc. Hiện tại Trần Tiếu tiếp xúc, chỉ là một cái nho nhỏ, dị thường sinh vật nghiên cứu khu. Là trật tự hội ngân sách, khổng lồ hệ thống phân hóa xuất hiện cuối cùng nhỏ bé phân nhánh. Cho nên còn không cách nào nhìn thấy hội ngân sách chân chính cường đại địa phương. Nhưng là, đây đều là nói sau. Lúc này Trần Tiếu thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì dựa theo nhiệm vụ giới thiệu đến xem, cái này dị thường thu nhận hết sức đơn giản. Liền là một cái đấu giá hội. Dựa theo hội ngân sách tài đại khí thô sâu bê đức hạnh, hẳn là chỉ là tìm người đi qua, trực tiếp hướng chết tăng giá đập tới tay. Nhiệm vụ này coi như xong việc, nhưng là nhiệm vụ lần này tài chính lại có 60 điểm. Tướng so với lần trước nổ biệt thự nhiệm vụ, không có ít hơn nhiều. Phải biết, lần trước đống kia đại trùng tử xem như tải, đê cấp khu, bên trong rất khó xử lý nhiệm vụ. Trần Tiếu mang theo nghi hoặc điểm kích gia nhập nhiệm vụ, về sau nhíu nhíu mày, bởi vì tại đầu hắn giống đằng sau, còn có hai cái cột trống. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này là 3 cá nhân, quả nhiên có kỳ quái địa phương a. Hắn nghĩ tới, một cái đấu giá hội, lại muốn 3 người đi, chỉ là để cho an toàn a. Lúc này, keng, keng. Hai cái liên tục tiếng vang, hai cái màu đen ảnh chân dung bóng ma gia nhập tiến đến. Hoắc tương đương, nhanh như vậy, là nhìn thấy nhiệm vụ sau khi giới thiệu trực tiếp liền thêm vào a. Hoàn toàn chính xác, liều mạng nhiệm vụ không ai muốn đi, nhưng nhìn như vậy đi lên hào không có nguy hiểm tính nhiệm vụ khẳng định sẽ có người tới nhận. Như vậy, lần này có thể hay không lại gặp được cái gì người thú vị a? Cũng không biết có phải hay không là nhàn rỗi thực sự quá nhàm chán. Dù sao Trần Tiếu tiếp vào nhiệm vụ mới về sau, vẫn tuét miệng cười hi hi chính mình nhỏ giọng thì thào cái gì. Còn thỉnh thoảng liếm liếm bờ môi. Cái này nếu là đứng bên cạnh cá nhân, 89/10 liền trực tiếp đánh 120. Tốt cố sự, từ không cần dùng đụng chữ để duy trì. Thời gian đi tới cùng ngày vào buổi tối, ca thị đường đi phảng phất chỉ có dưới ánh đèn neon mới có thể tỉnh lại. Mê say bầu không khí tùy ý, liều mạng tại lộ ra được tòa thành thị này phồn hoa. Trung tâm thành phố Kim Đỉnh cao ốc, tòa này có đại biểu tính xa hoa kiến trúc càng là sử tại trong dòng người. Hấp dẫn lấy vô số hám làm giàu ánh mắt của người đi đường. Hoa lệ phía sau luôn luôn tồn tại tàn cái sọt nơi hẻo lánh. Tại rời cái này phồn hoa náo nhiệt trung tâm bên ngoài không xa liền có đầu an tĩnh tiểu nhai đảo. Cùng hai con đường bên ngoài so sánh, đơn giản tựa như là một cái thế giới khác. Một chiếc xe taxi dừng lại, một cái vóc người gầy gò đồ vét nam tử đẩy cửa xuống xe. Làn da tái nhợt, con mắt hẹp dài, mép tóc dày có chút cao, xem ra dáng dấp liền không ra thế nào. Với lại người này, mang theo cái khẩu trang, một cái rất phổ thông, liền là gió lớn thiên nhân nhóm thường mang cái chủng loại kia. Nhưng là tại cái này còn không phải rất lạnh mùa bên trong. Giả bộ như vậy buộc có vẻ hơi kỳ quái, bất quá Trần Tiếu đã rất hài lòng. Nếu như không phải cái miệng này che đậy công lao, hắn đoán chừng liền xe đều đánh không đến. Hắn hóp lưng lại như mèo, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, lần nữa xác nhận một cái địa điểm, 330 hào hộp thư. Hắn lẩm bẩm, cũng dựa theo địa đồ chỉ thị quẹo vào một cái cũ kỹ nhỏ khu dân cư bên trong. Cư xá lối đi nhỏ có chút ẩm ướt. Bức tường hiện ra đèn đường chiếu xuống nhàn nhạt rực rỡ. Trần Tiếu đi vào cửa lầu trước, nơi đó dựa vào tường đinh lấy một loạt cũ nát hộp thư. Siêu siêu vẹo vẹo, đã sớm tràn đầy vết gì. Hắn sửng sốt một chút, bởi vì, tại hộp thư bên cạnh, đã đứng hai nam nhân, một cái rất cao, rất tráng, một cái bình thường dáng người, tóc có chút dài. Tại không có đèn đường trong góc, thấy không rõ mặt của hai người, nhưng là Trần Tiếu nhận ra bên trong một cái người dáng người. Người kia quay đầu, cũng nhìn thấy Trần Tiếu, mặc dù giờ phút này hắn mang theo khẩu trang, nhưng là đối phương hiển nhiên cũng nhận ra hắn, đồng thời lộ ra một bộ không sai biệt lắm ngơ ngác biểu lộ. Bầu không khí cứng đờ, ếch, này, Trần Tiếu nháy nháy con mắt. Phất phất tay lên tiếng chào hỏi, phá vỡ trầm mặc, kỳ thật Trần Tiếu từ cô nhi viện khi đó, liền nghĩ đến đối phương đại khái sẽ là kết quả này. Thông minh, cường tráng, kinh nghiệm thực chiến phong phú, nhìn qua liền cho người ta một loại rất đáng tin cảm giác. Không phải lúc ấy Châu Tiên Sinh cũng sẽ không đem trong bốn người đặc thù vị trí cho hắn. Với lại nếu như cái cơ hội bằng vàng này tầng quản lý không ngốc, cái kia cũng sẽ không bỏ qua như thế thích hợp một cái có sẵn công việc bên ngoài nhân viên. Đối phương ngơ ngác nhẹ gật đầu, trong lúc nhất thời còn giống như là không nghĩ ra đến muốn nói cái gì. Cũng có chút mờ mịt, đứng ở một bên tóc dài nam tử nhìn xem Trần Tiếu. Lại nhìn một chút bên người khỏe mạnh nam tử, Hùng ca. Người biết tiểu tử này, hắn có chút nghi ngờ hỏi, ân, Bạch Hùng đáp lại nói, từ trình độ nào đó mà nói, gia hỏa này xem như đã cứu ta, nói xong, lộ ra một bộ rất là không được tự nhiên biểu lộ, tựa như là về nhớ ra cái gì đó không quá chuyện cũ không vui. Tóc dài nam tử nghe xong, lập tức dùng một loại kinh dị trên con mắt hạ quan sát một chút Trần Tiếu. Ta gọi Đinh Mãn Sơn, hắn đi tới, cũng trượt bên trong trượt chọc tức vươn một cái tay, lúc này Trần Tiếu thấy rõ mặt của hắn, gương mặt gầy gò, giữa lông mày mười phần âm trầm, xem xét liền là loại kia băng rơi chính mình răng cửa cũng muốn cắn rơi đối phương một miếng thịt. Âm nhân vật hung ác, Trần Tiếu đối loại người này đánh giá, cơ bản liền quy thành loại thường thường đầu óc nóng lên. Không chừng liền làm ra cái gì căn bản vốn không phù hợp lúc ấy tình huống hành vi loại người kia. Đương nhiên, hiện tại Trần Tiếu khẳng định không có khả năng biểu hiện ra tâm tình gì. Hắn cười hì hì vươn tay, lễ phép cùng đối phương nắm chặt lại. Một trận cũ kỹ kim loại ma sát thanh âm. Hộp thư được mở ra, ta coi là Châu tiên sinh sẽ không kịp chờ đợi đem ngươi giết. Bạch Hùng thanh âm truyền đến, Trần Tiếu hắc hắc vui lên, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là giống như vận khí ta không tệ. Hắn đáp lại nói, Bạch Hùng đi tới, đưa cho Trần Tiếu một chương hoa lệ thư mời. Đi trước đấu giá hội đi, trên đường ta và ngươi nói một chút chuyện của ta. Bạch Hùng nói đến, thanh âm hoàn toàn như trước đây trầm ổn. Còn có, ngươi làm sao mang theo cái khẩu trang? Trần Tiếu nhàn nhạt, a, một tiếng, nhỏ giọng nói ra, dạng này thuận tiện, về sau tiện tay liền đem khẩu trang lấy xuống. Mặc dù Bạch Hùng đã sớm biết Trần Tiếu bộ này sắc mặt, nhưng là vẫn nhíu nhíu mày, mà cái kia gọi Đinh Mãn Sơn âm trầm nam tử trực tiếp bị Trần Tiếu cái dạng này nhìn sững sờ. Ngoặc kép, hắn nhỏ giọng mắng câu gì, một mặt buồn nôn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.